thân hình khẽ động hóa thành quang ảnh hướng về phía xa thiểm lược đi. Mặt khác, phiền ngươi giúp ta xem chừng xung quanh một chút, đừng để người khác đến quấy rối ta, nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, giao dịch kia của chúng ta đã có thể vô hiệu nga. Đối với lời hô to của Tiêu Viêm này, Mỹ Đỗ Toa lại không thèm quan tâm đến lý lẽ, thân hình chợt lóe, sau đó tiêu thất phía chân trời. Cũng không biết có đem điều Tiêu Viêm nói để trong lòng hay không. Nhìn thân ảnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiêu thất, Tiêu Viêm mỉm cười, cuối cùng cũng đem cái đại phiền toái này giải quyết, có cái phục hồn đan để giao dịch, ngày sau cũng không lo lắng nữ nhân đáng sợ kia bất thình lình đem mình làm thịt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Phun www.truyệnphun. Hắc hắc, Hàng Phong này quả nhiên cất giữ phong phú, ngay cả dược liệu, phương thuốc kỳ dị bậc này cũng có bảo tồn. Lần này có thể giải quyết phiền phức, phải làm hắn thiệt thòi. Tiêu Viêm vuốt ve U Hải Nạp Giới trên ngón tay, nhẹ giọng cười nói. Tự nhiên mà nói thì hắn không có phương thuốc loại như phục hồn đan này, thứ này là do trong thời gian chữa thương hắn lục lọi trong U Hải Nạp Giới của Hàng Phong mà tìm ra. Hiện tại cuối cùng cũng có thể an tâm tu luyện đế ấn quyết a, tỉ mỉ nghiên cứu phương pháp tu luyện khai sơn ấn kia, được một lát sau, Tiêu Viêm mới vừa khẽ cau mày mở mắt. Đế ấn quyết này không hổ là địa giai đấu kỹ cao cấp, độ khó tu luyện so với diễm phân vệ lãng xích không biết trắc trở bao nhiêu lần. Cũng cần đã thông tam điều kinh mạch mới có thể ngưng kết thủ ấn, điều động đấu khí phát động đấu kỹ. Tiêu Viêm cau chặt mày, trong cơ thể người kinh mạch rắc rối như mạng nhện giăng đầy trời. Kể ra thì như là bất tận, một ít kinh mạch nhỏ khó tìm thấy, đồng thời cực kỳ yếu ớt mỏng manh, đừng nói là đã thông, chỉ cần bị một điểm năng lượng hơi chút cường liệt trùng kích thì sẽ nổ tung ra. Mà tam điều kinh mạch của khai sơn ấn kia lại nằm chỗ khuất giữa cánh tay hữu, nếu nói đã thông tất nhiên cần tiêu hao không ít thời gian. Muốn đã thông kinh mạch đặc biệt mà phát động loại đấu kỹ công kích này, không phải giống nhau ở uy lực cực kỳ kinh khủng mà là thuộc về loại cấp bậc trong truyền thuyết. Nhớ lại trước đây, lúc Tiêu Viêm tu luyện diễm phân vệ lãng xích, cũng không từng đã thông kinh mạch đặc biệt nào. Có thể nghĩ đế ấn quyết này ra sao thì phải chờ tự hắn cảm thụ qua trước. Ai? Nhẹ thở dài một hơi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, tới chuyện tình như thế này, mặc kệ đã thông tam điều kinh mạch kia khó khăn như thế nào cũng chỉ có thể thử xem. Huân Nhi hao tổn tâm cơ lưu lại cho hắn cái gì đó. Nếu mà buông tha không tu luyện thì có thể nói cũng là thực sự quá có lỗi với một phen tâm huyết của nàng, mang tâm tình trong lòng vứt đi, tâm thần Tiêu Viêm từ từ yên lặng, một lát sau tiến vào trạng thái tu luyện. Theo trạng thái tiến nhập tu luyện, tâm thần Tiêu Viêm cũng vậy cấp tốc đi tới chỗ tam điều kinh mạch cần đã thông kia, nhìn tam điều kinh mạch kia hầu như hoàn toàn bị bế kín, Tiêu Viêm lần thứ hai thở dài, xem ra hắn hiểu được sẽ nhức đầu a, tâm thần khẽ nhúc nhích. Một đoàn đấu khí thật nhỏ từ trong cơ thể hiện lên, cuối cùng theo sự khống chế của Tiêu Viêm sau nhiều lần lưu chuyển, rốt cuộc đi tới chỗ kinh mạch ẩn khuất này. Sau đó nghe theo mệnh lệnh Tiêu Viêm, hướng vào trong cái kinh mạch thật nhỏ đó, cẩn thận từng chút xâm nhập vào. Đã thông kinh mạch là một chuyện cực kỳ thống khổ, đấu khí xâm nhập có thể đã thông kinh mạch đồng thời nới rộng nó ra nhất thời sẽ sản sinh đau nhức, cảm giác như thế người bình thường không có thể chịu được. Bất quá trong lúc đấu khí tiến nhập vào kinh mạch thật nhỏ kia cũng là lúc tưởng rằng cảm giác đau nhức có thể nảy sinh, nhưng lại không xuất hiện. Tuy rằng tốc độ lưu thông đấu khí cực kỳ chậm chạp bởi vì kinh mạch quá nhỏ, nhưng bất quá Tiêu Viêm vẫn như cũ là có thể cảm giác rõ ràng bế tắc trong kinh mạch đang tiêu thất với một tốc độ chậm chạp. Đây là chuyện gì? Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn kinh mạch kia đang từ từ được đã thông, trong lòng tràn ngập cảm giác không thể tin nổi. Đã thông kinh mạch trở nên dễ dàng như vậy từ bao giờ? Đương nhiên, lúc này Tiêu Viêm tự nhiên không thể hiểu. Tại lúc trong lòng đất trước đây đã rơi vào trong trạng thái chết giả, vẫn lạc tâm viêm cùng dịch thể kỳ dị kia ở trong cơ thể hắn triển khai một trận đấu đá giằng co đáng kể. Mà ở trong trận đấu đá giằng co ấy, người hưởng lợi lớn nhất đó là thân thể này của Tiêu Viêm. Trong cơ thể hắn, mặc kệ là cốt cách hay là kinh mạch hoặc là cơ thể vân vân. Tại trong trận giằng co đấu đá đó đều hoàn toàn được rèn luyện qua một lượt. Cho nên trong cơ thể Tiêu Viêm bây giờ bất luận là một bộ vị nào đều cứng cỏi hơn so với cường giả cùng cấp. Mà cũng vì kinh mạch trong cơ thể đã được rèn luyện qua, cho nên lúc này Tiêu Viêm đã thông kinh mạch mới vừa rồi có cảm giác dễ dàng như vậy. Điều này giống như đào một đường hầm vậy, đã có tiền nhân chế tạo hình dáng sơ lược,

với tư cách là thế lực mới nổi gần đây của Hắc Giác Vực, vô số người đều âm thầm suy đoán đến tột cùng là ai có năng lực kia khiến tam đại thế lực đều kiêng kỵ không ngớt, mà hiện tại nghe được những lời này, lẽ nào hắn chính là thủ lĩnh Tiêu Môn? An Tĩnh giằng co chỉ chốc lát, liền có thêm tiếng nói nhỏ khe khẽ vang lên. Lần này tới tham dự đấu giá hội cũng không thiếu cường giả, bởi vậy tự nhiên có người có thể liếc mắt nhìn ra thực lực Tiêu Lệ nhiều lắm là đấu vương giai biệt, bằng khả năng của hắn thế nào lại ngăn chặn được tam đại thế lực. Trong màn tràn đầy nói nhỏ khe khẽ kia thì hai mắt đang nhắm của Kim Ngân nhị lão cũng chậm rãi mở ra, mắt lộ ra châm biếm liếc mắt nhìn Tiêu Lệ trên đài, một lát sau, cười lạnh nói. Tiểu tử, người cho thủ lĩnh hiện thân chân chính đi. Nếu ngươi thật là thủ lĩnh Tiêu Môn thì như vậy hôm nay đấu giá hội này cũng không được cử hành rồi. Hàn Phong nói như thế nào thì tại Hắc Giác Vực cũng có xa xỉ danh tiếng. Tuy rằng hiện giờ hắn đã chết ở trong tay Tiêu Viêm nhưng thành thị của hắn lại còn không tới phiên ngươi tiểu bối loại này tới chiếm. Với tư cách người mạnh nhất Hắc Giác Vực hiện giờ, Kim Ngân nhị lão nói xong khiến cho không ít âm thanh phụ họa. Trong Hắc Giác Vực trung người bỏ đá xuống giếng chính là nhìn mãi quen mắt. Tiêu Lệ sắc mặt nhìn qua có chút xấu xí nhìn vẻ mặt cười nhạt kia của Kim Ngân nhị lão. Một lát sau, vừa muốn nói thì một đạo tiếng cười nhàn nhạt dẫn đầu vang lên, cuối cùng quanh quẩn tại trong toàn bộ phòng đấu giá. Ha ha, hai vị, nếu Hàn Phong chết vào tay ta, như vậy ta liền tới thu chiến lợi phẩm, địa phương này có gì là không thể, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org